Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, Lữ Trình Mới. Hai ngày thời gian thoáng qua liền mất, La Sơ không có lựa chọn vội vã trở về trong nước, mà là trước giờ tại Fayeon thành khách sạn gian phòng bên trong chuẩn bị sẵn sàng. Yên lặng chờ đợi hệ thống công bố đáp án một khắc này. Hệ thống, mới đường đi sắp mở ra. Nhiệm vụ thế giới Doctor Strange. Điện ảnh bản, thế giới tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thu hoạch Time Stone. Nhiệm vụ 2, tại không sử dụng vô. Hạn, đàm phán, pháp điều kiện tiên quyết. Đánh lui hắc ám chiều không gian kẻ thống trị Dormammu. Ngồi xếp bằng trên giường La Sơ híp híp hai mắt, điện ảnh bản Doctor Strange. Nói cách khác, cùng toàn bộ vũ trụ điện ảnh Marvel tương quan. Hệ thống, chính xác, 24 giờ sau bắt đầu truyền tống. Mời ký chủ trước giờ làm tốt tương quan chuẩn bị. Còn có dòng giã 24 giờ. La Sơ tại trong khách sạn dùng laptop mở ra nắm giữ chính bản bản quyền ái thê dịch. Dùng mấy giờ frame by frame truyền xem hết toàn bộ Doctor trên điện ảnh. Thói quen sờ sờ cái cằm, La Sơ trầm ngâm suy tư nói. Chỉ từ cái này một bộ phim đến xem, cố sự kịch bản cũng không phức tạp, là điển hình trước ước sau dương kiểu kết cấu. Nhân vật nam chính Steven Strange là một tên đỉnh, tiêm khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, làm người cậy tài khinh người, bởi vì tai nạn xe cộ hai tay bị thương nghiêm trọng. Mất đi chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tất cả. Nhân sinh dần dần ngã vào cốc thấp. Vì khôi phục hai tay của mình, khôi phục nhân sinh của mình, Strange bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tại một vị người hảo tâm giới thiệu, tiến về Nepal Kathmandu tìm kiếm thánh địa Kamatai. Bắt đầu từ số không học tập ma pháp. Hệ thống cho ra nhiệm vụ một là thu hoạch Time Stone, làm Marvel vũ trụ thế giới trọng yếu nhất vũ trụ cấp thần khí một trong. Cái này My Infinity Stone liền cất giữ trong Kamatai, bị tiền sử Avenger thành viên đời thứ nhất chí tôn pháp sư Agamotto chế tác thành một kiện lấy tên của hắn đặt tên mạnh đại thần khí Eye of Agamotto. Là sự tải trên mạng tìm đọc có quan hệ Agamotto tin tức. Điện ảnh bản Doctor trên bên trong cũng không có minh xác đề cập tới người này. Mà bản manga bởi vì vô số lần khởi động lại thời gian tuyến. Từng cái thế giới song song rối loạn xen lẫn tin tức để La Sơ thấy nhức đầu không thôi. Đã lấy điện ảnh bản làm cơ sở, bản manga tình báo liền chỉ có thể làm tham khảo. Không thể hoàn toàn tin tưởng. Chí ít Agamotto làm chí tôn pháp sư người sáng lập thân phận vẫn có thể khẳng định. Hắn lưu lại Eye of Agamotto chính là chứng cứ. Cân nhắc đến đương đại chí tôn pháp sư Ancient One thực lực cường đại cùng các pháp sư nắm giữ thế giới trong gương năng lực, chui vào Kamatai đánh cắp là không thể nào. Là sao đối với Kamatai pháp sư nắm giữ hệ thống sức mạnh hoàn toàn không hiểu rõ. Tại khuyết thiếu tình báo dưới tình huống tùy tiện chui vào. Đại khái suất biết phát động Kamatai bên trong ma pháp cơ quan. Bị phẫn nộ các pháp sư đánh chết tại chỗ. Nói cách khác, tốt nhất gia nhập Kamatai. Lấy chính thống phương thức truyền thừa Eye of Agamotto. Là sâu khổ não gãi đầu một cái. Còn không biết hệ thống đem ta ném vào thế giới nhiệm vụ thời gian tuyến. Vạn nhất lại giống lần trước giống nhau là kịch bản bắt đầu mấy năm trước. Thậm chí mấy chục năm. Chỉ sợ nhiệm vụ này cũng không quá dễ dàng hoàn thành. Suy nghĩ kỹ một chút giống như cũng không. Có vấn đề gì, nếu như tốt hoàn thành, hệ thống liền sẽ không coi nó là làm ban thưởng phong phú thế giới nhiệm vụ đến tuyên bố. Đến nỗi nhiệm vụ 2 càng là giống như thiên phương dạ đàm. Dormammu là hắc ám chiều không gian nắm trong tay. Lấy điện ảnh bản kịch bản đến xem. Coi như thực lực cường đại lại tay cầm Time Stone chí tôn pháp sư Ancient One. tại Dormammu xâm lấn địa cầu lúc cũng nhiều lắm là cùng hắn đánh thành 64M. Trong phim ảnh Doctor Strange lợi dụng Time Stone nghĩ ra một loại không rời đầu, đàm phán, phương pháp, để Dormammu vô số lần kinh lịch giống nhau tràng cảnh, rốt cục gây phiền vị này hắc ám chiều không gian chi chủ. Miễn cưỡng để hắn đáp ứng rút lui, đánh lui a. Lá thâu hướng về sau tựa ở đầu giường, nhíu mày suy tư nói, hệ thống minh xác cấm chỉ sử dụng trên phương pháp, ta muốn làm sao đánh lui cường đại hắc ám chiều không gian trưởng khống giả. Hai ngày trước, làm hệ thống nâng lên biết trước giờ một ngày tuyên bố thế giới nhiệm vụ lúc, Lá sâu còn tại trong lòng mừng thầm qua, trước giờ lấy được tình báo. Hắn liền có thể an bài một chút tính nhắm vào phương pháp độ an toàn qua thế giới nhiệm vụ. Nhưng mà hệ thống ban bố thế giới nhiệm vụ cho Lá sâu một cái vào đầu muộn côn. Cho hắn biết hệ thống không chi không có tốt như vậy chui. Coi như biết mục đích cuối cùng nhất là chiến thắng Dormammu. Tại ngạnh thực lực không đủ dưới tình huống, Lá sâu cũng không có tự tin có thể hoàn thành cái này chật vật nhiệm vụ. Ba tương đương, vỗ vỗ hai gò má vì chính mình cổ động, Lá sâu thật dài thở ra một hơi, bình phục thoáng cái tâm tình, sự tình cũng nên từng cái xử lý. Muốn hoàn thành nhiệm vụ một, tốt nhất trước hết nghĩ biện pháp gia nhập Kamatai. Kamatai ngàn vạn năm đến một mực yên lặng, thủ hộ địa cầu lãnh vực thần bí. Cần phải có thể từ trí tôn pháp sư Ancient One nơi đó lấy được có quan hệ Dormammu kỹ càng tình báo, đến lúc đó lại cẩn thận nghiên cứu đi, có lẽ có thể tìm tới nhược điểm của hắn. Lá sâu nghĩ tới để Alethea cùng Consus cùng một chỗ giúp mình suy nghĩ đối sách, nhưng cuối cùng hắn vẫn là từ bỏ loại này dự định. China có một câu ngạn ngữ, gọi không phải tộc ta. Trong lòng ắt nghĩ khác, mặc dù loại thuyết pháp này có chút quá mức tuyệt đối, nhưng người Isu cùng nhân loại ở giữa ân oán tình cừu tuyệt không phải dăm ba câu liền có thể nói. Được rõ ràng, Alethea cùng Consus mặc dù đều là đối với nhân loại ôn hòa phái, nhưng bọn hắn cuối cùng nhân loại không phải một cái giống loài. Lòng người khó dò. Lá thâu không biết đần độn đem tất cả bí mật của mình đều nói cho hai người này. Nhất là hệ thống loại này hạch tâm cơ mật. Doctor Strange mặc dù kịch bản tuyến không dài, cố sự kết cấu cũng rất đơn giản, nhưng bộ phim này lại có thể trực tiếp tiếp nhập vũ trụ điện ảnh Marvel. Cùng nhiều cái Marvel điện ảnh tương quan, Lá thâu lục soát vũ trụ điện ảnh Marvel thời gian tuyến. Doctor Strange mở màn lúc là năm 2016, cùng Captain America 3 nội chiến, Black Panther cùng Spider-Man anh hùng trở về phát sinh ở cùng một năm. Mặc dù không cách nào xác định hệ thống để cho mình giáng lâm thời gian cụ thể, nhưng ít ra có thể khẳng định, tuyệt đối sẽ không tại năm 2016 về sau. Lá sâu lại xuất phát trước ngày cuối cùng. Đem vũ trụ điện ảnh Marvel năm 2016 trước kia điện ảnh toàn bộ ôn tập một lần, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên, ngân hà lúng túng vũ đoàn loại này không có quan hệ gì với địa cầu kịch bản liền tạm thời không nhìn. Lá thâu còn không có dự định xông vào vô biên vô hạn vũ trụ tìm đường chết. Thời gian chuẩn bị kết thúc, đếm ngược 10 giây bắt đầu truyền tống. 10, 9, 1, truyền tống bắt đầu, vù vù, tê, không đợi Lá sâu từ không gian truyền tống choáng váng cảm giác bên trong triệt để thanh tỉnh. Lạnh thấu xương hàn phong gào thét lên đập vào mặt, chỉ mặc Armor of Otter Lá sâu quần áo 10 phần đơn bạc. Điểm truyền tống phụ cận không độ trở xuống giá lạnh khí hậu để hắn theo bản năng tại nguyên chỗ. Dậm chân hoạt động. Nơi này là chỗ nào? Trong núi lớn, Lá sâu một bên bảo trì vận động làm nóng người, vừa trà bắt đầu bốn phía quan sát. Trong miệng hắn thở ra nhiệt khí ở chung quanh không khí lạnh ảnh hưởng dưới cấp tốc hóa thành sương trắng, Alethea, giúp ta so với địa hình số liệu phân tích một chút. Ký túc tại lá sâu cánh tay trái vòng tay bên. Trong Alethea trầm mặc mấy giây, ngữ khí có chút quái dị nói, so với hoàn thành. Nếu như ta số liệu không có phạm sai lầm, nơi này là núi Himalaya phía nam tới gần chân núi địa phương. Ngươi một đường đi về phía nam cần phải liền có thể tìm tới người ở núi Himalaya. Lá sâu so với mặt trời phương hướng cùng góc độ, rất mau tìm đến Alethea nói tới phương nam. Hệ thống ngươi có bị bệnh không? Có thể hay không truyền tống đến một cái bình thường điểm địa phương? Đem ta nhét vào núi Himalaya bên trong là náo loại nào? Muốn để ta rơi xuống đất thành hộp sao? Hệ thống không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hiển nhiên là sâu vấn đề không có phát động câu trả lời của nó cơ chế. Alethea cho ra đề nghị là chính xác. Thuận dốc núi đi về phía nam tiến lên. Lá sâu rốt cục tại toàn thân bị đông cứng đến đây đến một tòa thôn trang nhỏ trước. Lúc này lá sâu tại phiêu linh gió tuyết quét phía dưới. Cơ hồ biến thành một cái bị tuyết cầu bao vây lại hình người tuyết quái. Bản địa dân bản địa bị hắn giật nảy mình. Một bộ phận người tại chỗ cầm lấy cuốc cỏ xiên chuẩn bị phát động công kích. Ý thức mơ hồ lá sâu thậm chí không thể chú ý tới các thôn dân địch ý. Tiến vào thôn trang về sau, hắn cưỡng ép căng cứng tinh thần bắt đầu thư giãn, rất nhanh bởi vì mất ôn hòa mỏi mệt mà ngã xuống đất ngất đi. Hệ thống, thù này ta ghi lại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.